Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, nhị sư huynh cảm động. Thần Long đảo Đại Lao, Sơn Động Gian Phòng, Vương Khả dùng pháp bảo này cái xẻng, mồ hôi đổ như mưa đào lấy sơn động vách tường. Nhanh, nhanh, rất nhanh liền có thể đào ra đi qua. Vương Khả trong mắt tràn đầy mong đợi đào lấy. Cách đó không xa. Thiên Lang Tông nhị sư huynh phồng lên miệng, trong miệng chân khí là áp xúc, muốn thời gian ngắn phun ra đi, bằng không miệng cũng sẽ bị chân khí chống đỡ đau nhức. Cùng người tu bình thường khác biệt, người khác chân khí tùy thời có thể thu nhập đan điền. Có thể nhị sư huynh bởi vì tất cả đều là bị tà ma nhóm phía dưới cấm chế, căn bản không thu về được a. Bực bội này ở trong miệng nhiều khó chịu. Ta chỉ là muốn cầu cái chết. Ngươi qua đây a, ở cái kia móc cái gì tủ âm tường a, có thể, móc sâu như vậy có thể. Nhị sư huynh lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước mắt tà ma một chút cũng không có trở về tâm tư. Nhị sư huynh, ngoạc kép, miệng nghẹn đau nhức, muốn nhịn không nổi a, làm sao bây giờ? Nhị sư huynh bi phẫn không thôi, muốn chết, cũng khó khăn như thế sao? Cuối cùng, không đình chỉ. Miệng dò dỉ ra một điểm chân khí. Phốc, thanh âm êm ái ở trong phòng quanh quẩn, để đang đào động Vương Khả cái sẻng một trận. Vương Khả quay đầu trừng to mắt liếc nhìn nhị sư huynh. Tiếp theo có chút ghét bỏ che lên cái mũi. Chung quy là đồng môn sư huynh, không tiện chỉ trích. Được rồi, tiếp tục đào địa đạo. Vương Khả không để ý tới nhị sư huynh. Nhị sư huynh lại trừng mắt xấu hổ giận dữ. Vừa nãy là miệng ta bên trong bốc lên chân khí, ngươi bịt mũi tử là có ý gì? Vương Khả tiếp tục đào lấy mà nói. Đào lấy. Vương Khả càng ngày càng hưng phấn, bởi vì thổ biến hóa về chất, nói rõ cách đào ra đạo không xa, tất cả đều đang hướng phát triển tốt. Chính là một bên nhị sư huynh hơi quá đáng, lúc trước một tiếng phốc tương đương, Vương Khả đã nhẫn. Có thể ngươi cái này liên tiếp phát ra phốc âm thanh này, liền hơi quá đáng a, không dứt sao? Mặc dù Vương Khả không có ngửi được mùi vị khác thường, nhưng trên tâm lý chịu không được a. Nếu không phải nhìn ngươi là nhị sư huynh, ta sớm đã đem ngươi đánh ngất xỉu. Mẹ nó, không nhìn đến đây còn có người khác sao? Có hay không công đức tâm a? Vương Khả cắm đầu đào tường. Nhị sư huynh một ngụm chân khí, cũng mau muốn lọt sạch. Mẹ nó, muốn chết sớm một chút đều làm không được. Vì sao a? Ngươi làm cái gì không đến a? Bản thân ngụm này chân khí, thật chẳng lẽ muốn lãng phí sao? Không được, đây là ta tự tổn sinh ra chân khí, không thể để lộ quang. Ít một chút liền thiếu đi điểm a. Uy lực nhỏ a. Tà ma nhận lấy cái chết. Phốc, lần này nhị sư huynh dùng còn thừa chân khí bọc lấy máu tươi, bỗng nhiên phun ra hướng Vương Khả. Trong nháy mắt, một đạo huyết tiễn bay thẳng Vương Khả cái ót mà đến. Vương Khả đào tường bên trong, bản năng toàn thân siết chặt, trong tay cái xẻng không chút do dự trở tay một đòn. Oanh, một tiếng vang trầm, toàn bộ gian phòng đều rung một cái, bụi mù văng khắp nơi. Vương Khả trừng to mắt, nguy hiểm a, vừa rồi một lần này huyết tiễn, chấn động đến tay ta đều tê dại. Ai? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía nhị sư huynh, là nhị sư huynh đánh lén mình. Hắn không phải là bị phong cấm tu vi sao? Còn có thể xuất thủ, lớn như vậy uy lực. Vương nhưng không biết, đó là bởi vì nhị sư huynh một ngụm chân khí để lọt hơn phân nửa nguyên nhân. Nếu như phổ thông tà ma đi đến nhị sư huynh trước mặt, nhị sư huynh lúc trước một kích toàn lực, liền kim đan cảnh đều có thể giết chết. Cũng liền vừa rồi uy lực yếu bớt vô số, lại cách một khoảng cách, mới không có thể bắn sát Vương có thể. Tà ma, nếu không phải là ngươi trì hoãn thời gian của ta, ta hận không thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Phốc, nhị sư huynh biểu tình hận sắc. Ngươi! Vương Khả thần sắc một trận phức tạp. Vương Khả đoán được đại khái, cuối cùng khe khẽ thở dài. Không có quái tội, thu cái sẻng chuẩn bị tiếp tục đào địa đạo. Không đúng, khụ khụ, Không đúng, ngươi cái này cái xẻng. Không đúng, thủ pháp này không đúng. Là tông chủ kiếm pháp. Hồi kiếm vọng nguyệt. Ngươi làm sao biết tông chủ hồi kiếm vọng nguyệt? Ngươi làm sao biết? Nhị sư huynh đột nhiên cả kinh kêu lên. Vương Khả biến sắc, lập tức tiến lên, một tay bịt nhị sư huynh miệng. Ô ô ô, nhị sư huynh trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng là vẻ mặt phiền muộn. Vừa rồi cái kia chống đối huyết tiễn, hoàn toàn theo bản năng. Dùng sư tôn vạn kiếm quyết một điểm kiếm pháp. Có thể mẹ nó, ai muốn đến trong nháy mắt bị nhìn đi ra. Lúc đầu, bản thân không nguyện bại lộ thân phận. Có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn giết người diệt khẩu sao? Nhị sư huynh, thứ tội, ta trước đó không thể biểu lộ thân phận. Nhưng, ta cũng thân không do mình a. Cha được tà ma bắt rất nhiều chính đạo người. Thật vất vả mới trà trộn vào đến. Những ngày gần đây, ta là như dẫm trên băng mỏng. Đề phòng bị tà ma phát hiện thân phận a. Ta là tới cứu các ngươi. Có thể tuyệt đối không nên để cho ta bại lộ a. Bằng không, ta liền vạn kiếp bất phục a. Vương Khả thấp giọng ở nhị sư huynh bên tai nói ra. Nhị sư huynh trừng to mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Có người tới cứu mình. Có người tới cứu mình. Chính đạo, Thiên Lang Tông sư đệ. Nhị sư huynh lập tức lệ nóng doanh trọng. Nhị sư huynh không phải vì bản thân được cứu vớt mà cao hứng, mà là vì những thứ khác các sư đệ có thể được cứu vớt mà cao hứng. Chỉ có nhị sư huynh mới biết được, lẫn vào ma giáo có bao nhiêu khó khăn. Trước kia căn bản không dám nghĩ a. Cũng tương tự minh bạch, trước mắt người sư đệ này có bao nhiêu gian nan. Sư đệ, xin lỗi, nhường ngươi bại lộ. Nhị sư huynh khuôn mặt áy náy. Nhị sư huynh, ngươi không cần nói như vậy. Vì chính đạo trường tồn, đây là ta phải làm. Ta không hối hận, chỉ là không biết kết quả làm sao. Không biết cuối cùng có thể hay không cứu ra các ngươi. Nếu như không cách nào cứu ra, ta sẽ toàn lực nghĩ biện pháp chạy đi. Hồi Thiên Lang Tông, mang về địa đồ, để Thiên Lang Tông những người khác tới cứu các ngươi. Vương Khả vẻ mặt trách trời thương dân nói. Cứu người, Vương Khả nê Bồ Tát sang sông. Bản thân khó bảo toàn, chỗ nào có thể cứu người. Chỉ là nói thật dễ nghe điểm, thuận tiện quay đầu bản thân thoát đi Thần Long đảo, không đến mức bị nhị sư huynh bán rẻ. Nhưng nhị sư huynh không biết a, Vương Khả cái này xả thân làm người tinh thần, đã thật sâu khuất phục hắn. Sư đệ, ngươi muốn làm gì, ta đều phối hợp ngươi. Ngươi yên tâm, ta liền là chết, cũng sẽ không nói ra ngươi thân phận. Nhị sư huynh cảm động nói. Tốt, tốt, đa tạ nhị sư huynh. Nhị sư huynh, ta xem ngươi hay là không muốn tự sát, sống sót luôn có hy vọng. Vương Khả an ủi, tốt, tốt, đều nghe sư đệ, đều nghe sư đệ. Nhị sư huynh kích động lệ nóng doanh trọng. Trước đó tuyệt thực là không nhìn thấy hy vọng, hiện tại có một tia hy vọng, nhị sư huynh tự nhiên phải sống sót a. Như thế, vậy ta liền mặc kệ ngươi, ngươi cũng làm chưa thấy qua ta. Vương Khả mong đợi nhìn xem nhị sư huynh. Ta minh bạch, sư đệ ngươi du tẩu ở trên dây cáp, tứ phía nguy cơ, tám mặt mai phục, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Ta cái gì đều không biết. Ngươi yên tâm, nhị sư huynh lập tức gật đầu nói. Tạ, vậy ta tiếp tục đào địa đạo. Đám này tà ma tựa như đang tính tính ta. Ta không thể để bọn hắn đạt được. Vương Khả giải thích nói. Tốt, tốt, sư đệ. Ngươi còn bận việc của ngươi. Ta không nhận biết ngươi. Ngươi chính là tà ma. Ta cái gì đều không biết. Nhị sư huynh lập tức gật đầu một cái. Vương Khả gặp trấn an nhị sư huynh, cũng không thèm quan tâm những thứ khác, nhanh chóng tiếp tục đào hang lên. Ngươi cái hướng kia liên thông một gian nhà tù. Bất quá, ngươi chính đào phương hướng, hẳn là bị tà ma nhóm dùng cái gì chặn lại. Ngươi tốt nhất hướng bên trái đào một điểm. Nhị sư huynh chỉ điểm. A, tốt. Vương Khả ngoài ý muốn nói. Đào một canh giờ. Bành. Rốt cục, nơi đó đào xuyên. Vương Khả lập tức nhìn thấy một gian lao tù. Trong lao tù một đám chính đạo tù phạm. Nguyên một đám trừng mắt kinh ngạc nhìn xem trên tường một cái động lớn. Tình huống như thế nào? Một tù nhân đột nhiên biến sắc. Bên kia là nhị sư huynh vị trí sơn động gian phòng. Nhị sư huynh tuyệt thực. Một lòng muốn chết. Chẳng lẽ nhị sư huynh chết? Vương Khả từ cái kia lỗ lớn chui ra. Tà ma, người ăn ta sư huynh. Người ăn ta sư huynh. Chúng thiên lang tông tù phạm giọng căm hận nhìn về phía Vương Khả. Ta không chết. Các ngươi có linh thạch. Ném một khối cho ta. Một bên khác truyền đến nhị sư huynh thanh âm. Chúng tù phạm, ngoặc kép, chúng ta lỗ tai ra nghe nhầm rồi. Nhị sư huynh còn sống. Hắn không phải tiệt thực sao? Làm sao còn phải linh thạch? Điều đó không có khả năng a. Linh thạch, chúng tù phạm vẫn phải có. Bởi vì tà ma nhóm hy vọng tù phạm nuôi trắng trắng mập mập tốt rút máu. Cho nên mới không keo kiệt linh thạch cùng đồ ăn. Còn có gì ăn hay không? Cùng nhau cho ta. Nhị sư huynh ở một bên khác kêu. Chúng tù phạm. Ngoặc kép. Vương Khả không kịp để ý tới một đám tù phạm. Mà là đến một bên đại lao hàng rào chỗ. Dùng phi kiếm chém ra khóa cửa. Đi ra ngoài. Giờ phút này. Thần Long đảo đại lao quảng trường phía trên. Phòng bài bạc người đều đình chỉ đánh bài đồng dạng. Cùng một chỗ vây quanh vạn xa trí. Chỉ vạn xa trì trung ương. Tựa như đang vây xem lấy cái gì. A, tình huống như thế nào? Vương Khả tò mò đi tới. Mau nhìn. Có người từ trên núi rơi xuống. Rớt xuống vạn xa trì trung ương đi qua. Giống như là một tiểu hài. Nhà ai tiểu hài rơi vạn xa trì đi qua? Đây là xong đời A. Còn đang hô cứu mạng đâu? Thanh âm có điểm giống thánh tử. Đánh giám. Thánh tử thân phận gì? Làm sao có thể rơi vạn xà trì đâu? Xong đời, vạn xà trì bên trong. Ai cũng không dám xuống dưới A. Bị vạn xà cắn xé. Không muốn sống nữa A. Chết chắc, đứa bé kia chết chắc. Ngoặc kép, chúng tà ma vây xem bên trong. Không ngừng thở dài. Dù sao, vạn xà trì có trận pháp. Chẳng những vây khốn vô số độc xà. Càng áp chế tu giả tu vi A. Nguyên anh cảnh phía dưới, rơi xuống trong đó, hình như phàm nhân, nói đúng là, dù cho kim đan cảnh rơi vào, cũng cùng phàm nhân một dạng, thụ vạn xa cắn xé. Cho nên, ai nguyện ý xuống dưới A, ai cũng không chịu xuống dưới A. Vương Khả đẩy ra đám người, đi đến phía trước, tò mò nhìn nơi xa. Ngay tại lúc đó, trời tờ mờ sáng, mà ở thần long đảo một gian đại điện bên trong. Đồng An An bưng một chén chân nguyên huyết, tựa như đang đợi cái gì. Đàn chủ, người yên tâm, thời khắc này Vương Khả, cam đoan có không có mặt chứng cứ. Không có người có thể giúp hắn chứng minh cùng thánh tử chết không quan hệ. Bắc Đổ Thần kích động nói, cũng đừng ra lại nhiễu loạn. Đồng An An trầm giọng nói, sẽ không, Vương Khả giờ phút này chính hưởng thụ ma hóa quá trình đây. Hắn vị trí hang núi kia gian phòng, đại môn chẳng những bị ta khóa, càng dùng trận pháp phong cấm, hắn đánh khôm mở đại môn. Hơn nữa, chỉ cần hắn vừa đi đụng vào đại môn, ta liền có thể thu đến cảnh báo. Đến bây giờ không có cảnh báo, nói rõ hắn liền chốt cửa đều không sờ một chút, hắn lại hưởng thụ tù phạm kia đây. Ha ha, hắn làm sao biết, chúng ta đang tính hắn. Bắc Đổ Thần cười nói, ngươi xác định hắn sẽ không ra được. Ta xác định, hắn chỉ cần vừa sờ chốt cửa. Ta liền biết, hắn giờ phút này, nhất định không có đi ra. Bắc Đổ Thần tự tin nói, vậy là tốt rồi. Đồng An An trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Đúng rồi, thánh tử bên kia che mặt sao? Bắc Đổ Thần lo lắng nói, yên tâm, thánh tử bên kia. Đã bị che lại đầu. Bị ném vào vạn xa trí. Thánh tử tu vi yếu đuối. Rơi xuống vạn xa trí. Chính là một cái chết. Che mặt bố trí. Là tài liệu đặc biệt chế tác. Rất nhanh sẽ hòa tan không gặp. Trời sáng thời điểm. Thánh tử cái chết. Liền sẽ để cho tất cả mọi người biết rõ. Sau đó. Đồng An An híp mắt nói. Sau đó. Đàn chủ liền tự mình đi đuổi bắt Vương Khả. Chẳng những nhường hắn phun ra những ngày này thắng tiền tài chân nguyên huyết, còn nhường hắn gánh vác sát hại thánh tử chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó, mời đàn chủ làm thánh tử báo thù, tự tay mình giết Vương Khả. Bắc Đổ Thần kích động nói. Ha ha ha ha ha. Đồng An An cười to nói. Thánh tử là ở tất cả mọi người trước mặt. Bị Vạn Xa tươi sống cắn chết a. Vạn Xa chí a. Không có người sẽ đi cứu. Thánh tử chết chắc. Vương Khả cũng chết chắc rồi. Bắc Đổ Thần cười to nói. Ha ha ha ha ha. Thần Long đảo đại lao. Chủ yếm rất sớm cùng mọi người phát hiện Vạn Xà Trì trung ương. Có người rơi xuống, hô hào cứu mạng, nhưng ai cũng không có xuống dưới cứu ý tứ. Nói đùa cái gì? Đây là Vạn Xà Trì a. Xuống dưới không muốn sống nữa sao? Nhà ai tiểu hài bản thân không nhìn tốt, bị Vạn Xà cắn xé. Đáng đời, chủ yếm cũng liền nhìn một lát, vừa nghiêng đầu. Chủ yếm chừng mắt to nhìn Vương Khả nghênh ngang đi tới. Nhìn thấy Vương Khả đi tới, chủ yếm trong lòng liền không thoải mái. Đây là sảng khoái qua. Đồng dạng là ngồi tù. Dựa vào cái gì ngươi có thể sống như vậy thoải mái? Dựa vào cái gì ta liền thảm như vậy? Chủ yếm trốn ở đám người đằng sau, không cho Vương Khả phát hiện. Cái kia Vương Khả tựa như cũng bị mọi người vây xem hấp dẫn. Đẩy ra đám người, đi đến nhất trước mặt, đứng ở phía trước nhất, Vương Khả nhìn ra xa xa la lên, nhíu mày nghi hoặc, a, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đến xem cái gì náo nhiệt, có người rơi Vạn Xà Trì đi qua. Vương Khả ngạc nhiên nhìn xem phương xa, Vương nhưng không biết, ở sau lưng hắn, có một cái ghen tị nổi điên Chu Yếm, giữ tợn bên trong giơ lên chân, đi chết đi. Chủ yếm trong lòng một tiếng hò hét. Bành, chủ yếm đem Vương Khả một cước đạp xuống Vạn Xà Trì. A, Vương Khả một tiếng kêu sợ hãi. Mẹ nó, chính mình cũng không nghĩ tới a. Làm sao bị người đạp xuống Vạn Xà Trì đâu? Là cái kia quần tà ma. Bọn họ tính toán ta. Là Đồng An An, là Bắc Đổ Thần. Bọn họ muốn ta chết ở trong Vạn Xà Trì. Phù phù. Vương Khả rơi xuống Vạn Xà Trì. Chủ yếm trốn trong đám người, lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Rốt cục, để Vương Khả hỗn đản này chết rồi. Chết đi. A u, có người nhảy vào Vạn Xà Trì, đi cứu đứa bé kia. Không biết ai bỗng nhiên hô một câu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.